Dương Mạnh mới đầu còn chưa rõ là có chuyện gì, say lại nhìn thấy người Anhem này liên tiếp hướng Viu Kỳ trừ trừ khóe mắt, lúc này mới bừng tỉnh, làm lành cả nhà mày. Cái miệng nhỏ nhắn của Dương Mạnh vẫn lợi hại như vậy, người anh em kia vẫn như trước vui tươi hớn hở. Không sao, không sao, đừng có áp lực tâm lý, tôi là người có tư tưởng rất tiến bộ, chúc hai cậu hạnh phúc. Cố lên, cố lên, cố lên. Sau đó vung tay lên chào tạm biệt. Mặt Dương Mạnh đầy hắc tuyến. Trên đường, Viu Kỳ khuôn mặt rạng rỡ, cùng với bộ dáng hôm qua hoàn toàn là hai người khác biệt. Dương Mạnh khẽ liếc mắt nhìn cậu ta, biểu tình khinh bỉ, đừng có vội vui mừng, cho dù hai quan hệ của hai người họ là bình thường, cũng không có nghĩa là nhân tử sẽ thích cậu a. Viu Kỳ thái độ vẫn như trước lạc quan, ít nhất chứng minh tôi còn có cơ hội. Dương Mạnh cảnh cáo một câu, nói cho cậu biết, nhân tử nhà tôi nếu như không có ý tứ kia với cậu, cậu cũng đừng có làm hại cậu ấy. Cậu cảm thấy tôi có bản lĩnh làm hại cậu ấy sao? Hai gò má tuấn tú của Viu Kỳ ở dưới ánh nắng mặt trời lòe lòe phát quang. Người như cậu ấy, cho dù người khác theo đuổi đến hộc máu cũng sẽ không quan tâm. Nếu như cậu ấy hoàn toàn không có ý với tôi cũng sẽ không đánh cuộc cái mạng này đâu. Vậy cậu còn nghĩ xinh đẹp cái gì? Cước bộ của Viu Kỳ đặc biệt thảnh thơi. Không có được cậu ấy thì tôi quyết độc thân. Dương Mạnh đối với công phu tự tiêu khiển tự vui vẻ của Viu Kỳ rất là bội phục. Quay đầu nhìn thoáng qua cậu ta. Tuy nói con trai xem con trai ánh mắt sẽ không chuẩn xác. Thế nhưng Dương Mạnh vẫn như cũ cảm thấy bộ dạng của Viu Kỳ rất không tồi. Theo lý thuyết người đẹp trai như vậy, nhiều con gái theo đuổi như vậy. Thế nhưng sao lại cứ luẩn quẩn trong lòng như vậy? Bạch Lạc Nhân nếu thực sự động tâm với cậu ta, vậy sẽ là tổn thất lớn bao nhiêu với toàn bộ nữ sinh trong trường A. Viu Kỳ ôm lấy bả vai Dương Mạnh. Đi nào, người anh em, tôi mời cậu vào tiệm cơm ăn một bữa. Dương Mạnh còn chưa đáp ứng, đột nhiên bên cạnh có một trận cuồng phong quét đến. Trong lòng kinh hãi, quay đầu một vòng, nhìn thấy một học sinh trung học đang đạp ván trượt chạy nhanh qua, lưu lại một bóng lưng bá đạo. Khốn kiếp, trái tim Dương Mạnh vẫn còn kinh hoàng. Sao mà một tên nhóc đi ván trượt lại dọa mình thành như vậy? Chẳng lẽ trong lòng làm chuyện xấu, sẽ cảm giác thấy có chuyện không hay xảy ra? Lại đem ánh mắt nhìn qua Viu Kỳ, cậu ta cũng là biểu tình kinh hồn táng đảm. Xem ra không chỉ có một mình cảm giác được không khí xung quanh âm trầm lượn lờ. Bình an đi qua một đoạn đường, Viu Kỳ vỗ vỗ bả vai Dương Mạnh. Sợ bóng sợ gió mà thôi. Phía trước có gì đó chuyển động. Tim Dương Mạnh đột nhiên tăng tốc đập mạnh, kết quả nhìn lại không có cái gì, trong bụi cỏ cũng không đột nhiên nhảy ra vài vị kiếm khách. Dương Mạnh tim vẫn còn đập thình thịch, mình gần đây có phải xem quá nhiều phim hành động không? Người anh em, có thuốc không? Bước chân Dương Mạnh cùng Viu Kỳ dừng lại, cơ hồ là đồng thời quay đầu, đồng thời cương cứng tại chỗ. Phía sau đứng một đám đàn ông, cao lớn uy mãnh. Viu Kỳ tuy cao hơn 1m8, nhưng hai người đứng trước mặt họ cũng phải ngưỡng mộ. Qua một lúc lâu, Viu Kỳ ngắc ngứ lên tiếng trả lời. Không có thuốc, tôi không hút thuốc lá. Tên đàn ông ở ngoài cùng bên trái đột nhiên lấy ra một cái bật lửa, ném thẳng mặt Viu Kỳ. Viu Kỳ vội nhảy về phía sau một bước, đạp phải nắp cống, kém chút nữa là ngã xuống. Tôi có bật lửa nhưng không có thuốc, phải làm sao bây giờ? Dương Mạnh sợ đến nỗi mặt trắng bệch. Viu Kỳ so với cậu ta tốt hơn một chút, thanh âm tác loạn nói, hay là để tôi đi mua cho các người một bao? Không cần. Gã đàn ông thu hồi bật lửa, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Viu Kỳ, dứt khoát để cho tôi đánh cậu gì? Hai chân Dương Mạnh run lên, tươi cười trên mặt đều giống như một bông cúc dại tan nát trong mùa thu. Tôi vẫn là đi à? Tôi chỉ cùng cậu ta đi chung thôi, hai chúng tôi là đồng học, hôm nay chỉ trùng hợp gặp nhau. Một tên kéo áo Dương Mạnh lên, hai chân cậu ta trong nháy mắt cách xa mặt đất. Xin lỗi, tiểu huynh đệ, bốn chúng tao là một nhóm, tên là Phiến Giáp Bất Lưu. Hôm nay coi như mày xui xẻo, nhất định muốn cùng đi một chỗ với hắn, về sau phải nhớ kỹ, việc cần mày can thiệp thì can thiệp. việc không cần mày can thiệp thì mày đừng có góp sức vào. Không lưu lại một mảnh quần áo nào á. 5 giây sau, thanh âm chọc tiết heo chu lên ở trong góc đường yên ắng. Đại ca, đừng đánh vào mặt có được không? Vưu Kỳ tê tái giống lên. Hôm nay tôi còn phải đi Bắc ảnh phỏng vấn a. Đánh vào mặt, thao vào mông, mày tự chọn lấy một cái. Vậy đại ca tiếp tục đánh đi. Về nhà, hai người ngồi đối diện nhau, tay Cố Hải gõ gõ mặt bàn, ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Bạch Lạc Nhân. Tự mình nói, đừng chờ tôi phải ép cậu nói ra. Bạch Lạc Nhân không hề sợ hãi, nói cái gì? Cố Hải nhếch nhếch cằm, có cái gì thì nói cái đó. Tôi cảm thấy không có cái gì cần nói. Sâu thăm trong mắt Cố Hải toát ra từng ngọn lửa, nhưng lại bị cậu ta rất nhanh áp chế xuống. Vậy cậu nói quần áo này như thế nào mà có? Do hai chúng ta cùng đi mua. Cố Hải nắm chặt nắm đấm, xương cốt cách cách rung động. Thế nào cũng phải ép tôi đánh cậu. Biểu tình của Bạch Lạc Nhân thay đổi. Cậu không phải đã biết hết rồi sao? Tôi ngủ một đêm ở nhà Vưu Kỳ, để quên quần áo ở nhà cậu ta. Bạch Lạc Nhân loại này biểu tình nhẹ nhàng bâng quơ, khiến máu huyết toàn thân Cố Hải đều chảy ngược. Ở một đêm, chỉ có một đêm thôi sao? Chuyện xảy ra cho đến bây giờ, Bạch Lạc Nhân cảm thấy cũng không cần phải giấu giếm. Không chỉ một đêm, còn có rất nhiều buổi tối, tôi cũng không nhớ rõ. Sở hữu chấn định cùng thong dong của Cố Hải đều là mạnh mẽ chống đỡ, gần như đã đến sát thời điểm bùng nổ, hơi chút không chú ý liền bạc tạc. Nếu Vưu Kỳ không nói lộ ra, tôi không có hỏi cậu, có phải cậu định không nói việc này cho tôi biết? Mặt Bạch Lạc Nhân không chút thay đổi, ân một tiếng. Cố Hải dùng nắm đấm đập xuống bàn, vết nứt lan tràn từ tay Cố Hải dần dần chạy qua bên tay Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân biểu tình đột nhiên biến sắc, một giây sau đã bị Cố Hải nhấc lên, hung hăng ném sang tấm thảm ở bên cạnh. Bạch Lạc Nhân, có phải tôi quá tốt với cậu rồi không? Cố Hải cưỡi lên người Bạch Lạc Nhân, sắc mặt xanh mét, cảm xúc đã hoàn toàn mất khống chế. Mẹ nó, cậu có phải là quá vô pháp vô thiên? Tôi mới đi có 20 mấy ngày, cậu đã chạy lên giường người khác. Nếu như tôi đi 2 năm, có phải đến cả tôi là ai cậu cũng không biết? Cố Hải, lời này cậu nói có còn là tiếng người sao? Bạch Lạc Nhân cũng phát hỏa, tôi không nói cho cậu vì tôi cảm thấy nó không hề quan trọng. Cái gì gọi là chạy lên giường người khác? Cậu nghĩ tôi là mẫn? Trước khi ở cùng tôi, cậu ngủ cùng ai tôi cũng mặc kệ. Thế nhưng cậu hiện tại đang ở cùng tôi, cậu ngủ cùng với nó chính là không được. Làm sao lại không được? Bạch Lạc Nhân đổ thêm dầu vào lửa. Cậu không cho tôi ngủ ở nhà một mình, lại không để tôi ngủ với người khác. Cậu nói cho tôi biết phải ngủ như thế nào? Vưu Kỳ cùng Mạnh Thông Thiên có cái gì khác nhau? Không phải là một con chim lớn, một con chim nhỏ thôi sao? Tôi cùng chim nhỏ ở trong một ổ chăn thì không có việc gì. Cùng chim to ở trong một ổ chăn thì phải làm việc đó sao? Cố Hải tức giận đến mức môi run run. Cậu còn cùng nằm trong một ổ chăn với nó. Phải, không những cùng một ổ chăn, tôi còn lõa ngủ. Còn có càng kích thích hơn cậu có muốn nghe không? Ngày đó tôi uống quá say. Buổi sáng thức dậy đến quần lót cũng chưa mặc. Tất cả đều là thói quen tốt do cậu tạo thành. Cậu không phải có chứng bệnh chuyên nghi ngờ người khác sao? Cậu không phải vui vẻ với sự tưởng tượng của mình sao? Hôm nay tôi cho cậu một không gian đầy đủ. Cậu muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Tôi tuyệt đối sẽ không chen miệng vào nói một câu. Cố Hải hai mắt tinh hồng, trên khuôn mặt đã nhìn không ra bất kỳ cảm xúc gì. Bạch Lạc Nhân, chơi với lửa có ngày chết cháy. Cậu có biết không? Bạch Lạc Nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng. Cố Hải, không phải chỉ có cậu biết suy nghĩ. Nếu toàn thế giới này ai cũng suy nghĩ như cậu, thì có phải tôi cũng nên nghĩ một chút? Cậu cùng Cố Dương ở bên đó có những ngày tháng không muốn để cho người khác biết. Đó là anh họ của tôi. Mặt Cố Hải kết lên một tầng băng. Bạch Lạc Nhân hảo tâm mà nhắc nhở, tôi cũng là anh của cậu. Cố Hải đột nhiên bóp chặt cổ Bạch Lạc Nhân, ánh mắt như diêm vương đòi mạng. Cậu ta lấy tay cởi dây lưng của Bạch Lạc Nhân, còn chưa cởi khóa đã kéo đứt. Bạch Lạc Nhân, bây giờ thừa nhận mình sai với tôi, chuyện này liền bỏ qua. Mặt Bạch Lạc Nhân bị Cố Hải bóp đến vặn vẹo, đồng tử phóng đại. Bên trong tất cả đều là ánh sáng lạnh lẽo u ám, không hề có một tia thỏa hiệp. Cố Hải nổi giận cởi quần Bạch Lạc Nhân, giọng khàn khàn giống to. Cậu có tin tôi lập tức giết chết cậu không? Tôi có lý do gì mà không tin? Mắt Bạch Lạc Nhân lộ ra vẻ châm chọc. Cậu không phải đã từng lấy nửa cái mạng của tôi rồi sao? Hôm nay tôi mặc kệ tất cả, cậu cứ cố gắng, tranh thủ mà đạt được mục đích của mình, không thì qua hôm nay liền không được. Tay Cố Hải lại cuồng liệt phát run, vài lần muốn tìm lại lý trí của mình, nhưng đều bị thái độ cường ngạnh của Bạch Lạc Nhân đánh tan. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 178, 3 chữ. Nghịch chuyển tất cả editor, Kelly Son 9 cửa phòng không hề báo trước mà mở ra. Cũng chẳng thể trách Cố Dương, người ta cũng là đã gõ cửa, đáng tiếc là không có ai phản ứng. Vòng qua hành lang gần cửa ra vào, nghe được thanh âm khắc khẩu ở bên trong, đi vào nhìn lên, một cảnh tượng rất không hài hòa. Hai tên con trai ở bên thảm trải sàn đã bị xé rách. Một thì sắc mặt đỏ bừng bừng, một thì thở hồng hộc. Bên cạnh là một sợi dây lưng đã bị gãy. Bàn tay người nào đó còn đang nắm gắt gao lấy cặp quần. Chỉ cần Cố Dương đến muộn thêm một lát, thì có thể nhìn thấy hiện trường trực tiếp rồi. GVSD online như thạch tuệ trăng. Bạch Lạc Nhân là người đầu tiên nghe thấy có động tĩnh. Ánh mắt nhìn lên, thấy một thân ảnh cao lớn ở trước mặt bọn họ ngồi xuống. Gương mặt quen thuộc lộ ra thản nhiên hàn ý. Không khí vốn đang gay cấn, bởi vì người này đến, đột nhiên rơi vào giằng co. Các người cứ tiếp tục, không cần để ý đến sự tồn tại của tôi. Cố Dương cầm lấy quyển tạp chí ở bên cạnh, không coi ai ra gì bắt đầu đọc. Cố Hải biểu tình phẫn uất lại tăng thêm vài phần phiền não. Anh đi ra ngoài. Điều này có nghiêm trọng sao? Cố Dương ngẩng đầu hướng Cố Hải tươi cười. Anh ngay cả trò chuyện ghi âm của hai người cũng đã nghe qua. Còn để ý xem chút hình ảnh này sao? Mặt Bạch Lạc Nhân đột nhiên biến sắc. Con ngươi vốn mất đi tiêu cự lại một lần nữa bắn về phía Cố Hải. Bên trong mang theo sự nghi ngờ vô cùng. Bầu không khí bạo lực vừa vất vả mới xây dựng lên. Giờ phút này đột nhiên biến đổi. Bạch Lạc Nhân thừa dịp Cố Hải đang chần chờ, trong nháy mắt, một cước đá văng cậu ta ra, lưu loát mặc lại quần, mặt không chút thay đổi đi vào nhà vệ sinh. Cố Hải cứng đờ tại chỗ, ánh mắt âm trầm vẫn dõi theo Bạch Lạc Nhân, như là không hề cam tâm. Kỳ thực trong nháy mắt Bạch Lạc Nhân đá Cố Hải ra, cậu ta hoàn toàn có thể phản thủ mà kéo về, chặt chẽ ngăn chặn. Đáng tiếc, có chút chuyện chính là chỉ xảy ra trong trước mắt ấy, đã qua. Sẽ tìm không được. Cố Dương lật xem vài tờ tạp chí ở trong tay, đáng tiếc chả nhập vào trong mắt được mấy chữ, ngược lại là đem biểu tình trước sau của Cố Hải quan sát một lần. Xem ra mình là đến không phải thời điểm thích hợp, đôi tình nhân này không phải đang kích tình, mà là đang kịch chiến. Kết quả bởi vì mình tới, chiến tranh lại kết thúc, ngược lại là tạo phúc cho hai vị đồng chí này. Cãi nhau? Cố Dương hỏi một câu không đến nơi đến chốn. Vừa đúng lúc Bạch Lạc Nhân đẩy cửa phòng vệ sinh mà ra, Cố Hải như là cố ý nói cho cậu ta nghe. Hai bọn em chỉ là đang luận bàn một chút, xem ra mặt của ai dày hơn. Bạch Lạc Nhân mặt không đổi sắc đi vào phòng ngủ. Cố Hải ở bên ngoài giống lớn lên một tiếng. Cậu nếu muốn đi, tôi sẽ giúp cậu thu dọn đồ đạc, đỡ cho cậu ngay cả đồ dùng của mình cũng không biết để ở đâu. Nói xong, chẳng những không đã nghiện, còn khiến cho mình mang thêm một bụng khí, mặt đen ngòm. Cố Dương bỏ xuống tạp chí, có chút hưng trí thưởng thức bộ dạng khốn quẫn này của Cố Hải. Hắn đặc biệt tò mò, Bạch Lạc Nhân đến cùng là sử dụng thủ đoạn gì, lại đem thằng em tuổi trẻ mà thành thạo của mình biến thành một đứa trẻ với chỉ số thông minh chỉ có 3, 4 tuổi. Bất quá nhìn bộ dạng giơ tay múa chân này của Cố Hải ngược lại rất là dễ thương, cả người cơ thịt loạn chiến. Cũng không sử dụng đến một phần sức lực. Bằng châu vo ải, nãy giờ không bằng một phần sức hà. Thật lâu sau, Cố Hải mới tựa hồ ý thức được sự tồn tại của Cố Dương. Hôm nay sao anh lại đến đây? Có cơm. Cố Dương Vân đạm phong khinh nói. Lần trước ăn cơm cậu làm, cảm giác hương vị cũng không tồi, hôm nay lại muốn đến để thưởng thức. Cố Hải lúc này mới để ý, bây giờ là giờ ăn cơm. Đi, đến chỗ của anh. Cố Hải đứng lên. Cố Dương kinh ngạc, đi chỗ của anh làm gì? Nấu cơm cho anh ăn à? Không thể làm ở đây sao? Cố Hải cố ý tăng lớn âm lượng, ở đây lại phải làm cho ba người ăn, đi chỗ của anh thì chỉ cần làm cho hai người thôi. Nói xong, đi vào phòng bếp, nhìn thấy Bạch Lạc Nhân đang ăn một chén mì. Cậu không đi à? Bạch Lạc Nhân không để ý tới Cố Hải, cố gắng tự ăn cái gì đó ở trong bát. Cảm xúc dường như không có ảnh hưởng gì, bộ dáng rất là thèm ăn. Bàn tay Cố Hải để ở khung cửa, ngữ khí đông cứng như trước. Cậu không đi tôi đi, buổi tối tôi không về, tôi sẽ ngủ ở chỗ của anh họ, tôi cũng sẽ để cho cậu một không gian đầy đủ để suy nghĩ. Bạch Lạc Nhân ăn xong bát mì, uống hết nước canh, uống xong thì Cố Hải đã đi ra ngoài. Xa hoa khách sạn, ở trong phòng ăn, Cố Dương trêu chọc Cố Hải. Anh nhớ rõ có người nào đó nói muốn tự tay làm cho anh ăn mà. Cố Hải hít mắt liếc nhìn. Bỏ tiền túi mời anh ăn đã là tốt rồi, còn con mẹ nó nhiều chuyện. Ở bên trong mắt của cậu, có phải chỉ có Bạch Lạc Nhân là hiểu chuyện? Chỉ có yêu cầu của cậu ta là không hề quá phận. Cậu ta càng không hiểu chuyện. Cố Hải vỗ mạnh bàn, nước canh ở trong bát bắn hết ra. Ánh mắt của Cố Dương chợt trở lên lánh lệ. Cậu thu liễm lại cho anh. Chỉ trong một giờ đồng hồ, Cố Hải đã triệt để tắt ngóm ngọn lửa giận dữ. Nhìn trên bàn tràn đầy món ăn xa hoa, trong đầu lại chỉ có hình ảnh Bạch Lạc Nhân ngồi ăn bát mì nước kia. Buổi chiều, Cố Hải không đến trường học. Cố Dương vừa về nước, còn ở thời kỳ mẫn cảm, không dám quá mức khoa trương. Có rất nhiều bạn bè không hề biết hắn đã về nước, cho nên vẫn ngốc ở trong nhà. Có thể không ra ngoài lộ diện liền không lộ diện. Một buổi chiều, Cố Dương chỉ lo xem Cố Hải ở trước mặt mình đi qua đi lại, như một cô hồn. Nếu cậu ta chỉ đi qua đi lại cũng không có việc gì, đơn giản chỉ là nhìn thấy có chút khó chịu, nhưng cậu ta nào có thành thật như vậy. Trên tường phòng sách của Cố Dương có treo một bức danh họa, vừa mới mua trở về chưa được hai ngày, mặt trên có người đàn ông cởi trần. Kết quả lại không biết như thế nào chọc giận Cố Hải, kéo ập xuống ném xuống đất, ném xong còn dùng chân đạp. Bức danh họa mấy chục vạn cứ như vậy bị phá hủy ở dưới chân cậu ta. Xem ra chú để cho cậu ở trong quân khu vài năm thực sự là một quyết định sai lầm, cái khác không học được, ngược lại là học được một thân phá gia chi tử. Trước kia, trong cùng một thế hệ thiếu niên, Cố Hải chỉ cùng Cố Dương có chung tiếng nói. Bây giờ hắn mà nói căn bản Cố Hải cũng không để vào trong tai. Thời điểm ăn cơm chiều, Cố Dương nhìn thấy Cố Hải lại ngây người, nhịn không được mà châm chọc một câu. Muốn về rồi à? Cố Hải liếc Cố Dương, biểu tình cương ngạnh nói, ai muốn trở về? Ngôn ngoại ý, mình có thằng em không có tiền đồ như vậy sao? Cố Dương ở trong lòng thở dài đáp lại một câu, tôi xem cậu thật sự là sắp không chịu nổi nữa rồi. Chịu không được ngày mai liền điên. Buổi tối, Cố Hải sớm đã nằm ở trên giường, tự mình lăn qua lộn lại, tự mình giày vò chính mình. Chỉ cần vừa dừng lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh, Bạch Lạc Nhân trần trụi ôm lấy Vưu Kỳ, giống như chính mắt mình nhìn thấy vậy, dùng cách nào cũng không thể ném đi hình ảnh ấy. Nếu như chỉ có căm ghét thì cũng thôi, nhưng mình vẫn còn nhớ đến cậu ấy a. Nghĩ đến cậu ấy ở nhà một mình đáng thương tới mức nào. Hai loại tâm lý mâu thuẫn lẫn lộn cùng một chỗ, ép buộc khiến cho Cố Hải suýt nữa thở không nổi. Hơn 12 giờ đêm, Cố Dương vừa tắt đèn trong phòng, lại nghe được tiếng dao vang lên ở bên ngoài. Nhanh chóng khoác lên người một bộ quần áo rồi chạy ra ngoài. Kết quả lại phát hiện Cố Hải đang ở trong phòng bếp băm thịt. Cậu đang làm cái gì? Cố Dương lánh mặt. Cố Hải u u cười. Nấu cơm cho anh ăn, hôm nay không phải đã đáp ứng anh rồi sao? Khốn kiếp, bây giờ là mấy giờ rồi? Luôn luôn lịch thiệp tao nhã Cố Dương, giờ này phút này đều nhịn không được mà chửi tục một câu. Cố Hải không để ý đến hắn, thản nhiên vội vàng làm cho xong việc. Cố Dương còn chưa phát tác, di động lại vang lên, vừa nhìn dĩ nhiên lại là điện thoại của Cố Uy Đình. "Chú, sao chú lại gọi cho con vào giờ này? Còn chưa ngủ à?" Bên kia thanh âm của Cố Uy Đình nghe rất có tinh thần. Cố Dương thở phào nhẹ nhõm, "Cháu đang chuẩn bị ngủ. Nếu không phải con trai bảo bối của ông làm ầm ĩ, tôi lúc này đều đang ngủ." "À, vậy chú sẽ không qua nữa." "Đợi đã, chú muốn qua đây." Cố Dương kinh ngạc. Bên kia trầm mặc một lúc lâu, "Từ lúc cháu về nước tới giờ, chú bên này vẫn luôn bận rộn. Hôm nay rốt cuộc có chút thời gian rảnh, muốn qua nhìn một chút. Nếu cháu muốn đi ngủ thì quên đi, ngày khác chú lại đến." "Chú, đến đây đi, cháu ngủ muộn một chút cũng không có vấn đề gì." Cố Dương hướng hai mắt nhìn xuống phòng bếp, nhìn xem ngón tay Cố Hải có hay không còn nguyên vẹn, sau đó nói vào điện thoại. "Cố Hải đúng lúc cũng đang ở đây, chú đến đây đi. Nó cũng ở chỗ của cháu." Cố Dương ân một tiếng, "Ông mau chóng lại đây mà quản tốt con trai ông đi." Cố Dương gác điện thoại. Thời điểm đi vào phòng bếp, Cố Hải đã không còn ở đây, lại nhìn thấy chỗ thịt ở trên thớt đã bị băm nát bét. Cố Dương xoay người đi vào căn phòng Cố Hải vừa ở, lại nhìn thấy Cố Hải đang đùa nghịch di động. "Cha của cậu một lát nữa sẽ tới đây." Cố Dương nhắc nhở một câu. Cố Hải giống như không nghe thấy gì, để xuống di động, chạy nhanh vào phòng vệ sinh. "Em phải về nhà." Cố Dương tựa vào cửa phòng vệ sinh, nhìn Cố Hải không có một chút e dè lấy ra. "Tiểu Hải, từ, giải quyết." Tiếng nước chảy ào ào giống như tố cáo sự nôn nóng lúc này của cậu ta. "Nhanh như vậy?" Khuôn mặt vặn vẹo của Cố Hải ở trước mắt Cố Dương không ngừng phóng lớn. "Em nhớ cậu ấy. Tôi nói ít nhất cậu cũng phải chịu đựng được cho tới sáng sớm ngày mai chứ." Lời muốn nói còn chưa ra khỏi miệng, Cố đại thiếu gia đã hấp tấp chạy ra ngoài. Cố Hải vừa đi một lúc, Cố Uy Đình lại đến. "Chú, tới rồi à?" Cố Uy Đình gật gật đầu, xem ra ông mới từ quân khu đi ra, quân phục ở trên người còn chưa kịp đổi. Cố Dương pha một ly trà cho Cố Uy Đình. "Làm sao đột nhiên lại trở lại?" Cố Uy Đình nói thẳng. Chó dù đối mặt với gương mặt lạnh lùng không nộ mà uy này, Cố Dương nói dối vẫn thực thản nhiên lạnh nhạt. "Công ty có đầu tư một hạng mục ở Trung Quốc, phái vài người sang bên này nghiên cứu, trong đó có cả cháu." Cố Uy Đình yên lặng nhìn Cố Dương một lúc, như là muốn từ trên mặt cậu ta nhìn ra sự sơ hở. Tuy nói Cố Hải là con trai của Cố Uy Đình, nhưng Cố Dương lại càng giống con trai của Cố Uy Đình hơn. Sự thấu hiểu về tâm tư Cố Dương của Cố Uy Đình so với Cố Hải còn sâu hơn. "Có chuyện gì khó khăn, có thể nói cho chú." Cố Dương cười nhẹ, "Trước mắt còn không có gì khó khăn." Cố Uy Đình vỗ vỗ bả vai Cố Dương, "Thằng nhóc, tự gánh vác việc của mình là tốt nhất." Cố Dương ở trong lòng cười lạnh một tiếng, những lời này ông hẳn là phải nói cho con trai của mình đi. Cố Uy Đình lại hàn huyên với Cố Dương trong chốc lát. Đột nhiên nhớ tới lời Cố Dương nói trong điện thoại. Bèn hỏi, "Cố Hải đâu rồi?" "Cậu ấy về rồi." "Về rồi? Vừa rồi gọi điện thoại không phải vẫn còn ở đây sao?" "Nga, mới vừa về được một lúc." Trong ánh mắt Cố Uy Đình có vài tia cô đơn lướt qua. "Trễ như vậy nó còn đến chỗ cháu để làm gì?" "Chỉ là tùy tiện ngồi nói chuyện một chút." Cố Uy Đình gật gật đầu, "Bảo chú cũng về. Cháu ngủ sớm một chút đi." Nhìn xe Cố Uy Đình nghênh ngang mà rời đi, Cố Dương đột nhiên có một loại cảm giác bất thường. Ông ta bây giờ sẽ không tìm đến Cố Hải chứ? Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Về đến nhà, lập tức gọi điện thoại cho Cố Hải, muốn nhắc nhở cậu ta khóa kỹ cửa. Vạn nhất hai người kích động quá, làm ra chuyện gì đó không hài hòa, vừa lúc để cho Cố thiếu tướng bắt gặp, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Kết quả vừa gọi cho Cố Hải, tiếng chuông di động lại vang lên ở một căn phòng khác. Cố Hải sốt ruột chạy ra ngoài, quên cả cầm điện thoại theo. Cố Dương cầm lấy di động của Cố Hải, nghĩ đến lúc trước Cố Hải sau khi xem di động mới quyết định trở về. Bên trong di động hẳn là phải có tin nhắn của Bạch Lạc Nhân mới phải. Cố Dương rất tò mò rốt cuộc Bạch Lạc Nhân gửi tin nhắn gì đến, thế nhưng khiến cho thái độ Cố Hải trong nháy mắt nghịch chuyển. Kết quả, Cố Dương chỉ thấy có ba chữ, gửi đến từ 6 giờ trước. Sau khi xem xong, hắn quả thực có ý nghĩ muốn cắt cổ tự sát. Nếu ghi tôi yêu cậu thì cũng được đi, nhưng lại là tôi đói bụng. Cố Dương ném di động Cố Hải qua một bên, hai ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 179, bị bắt tại trận. Editor, Kelly Son 9 cửa thang máy mở ra, Cố Hải dừng lại một lát, sau đó lẳng lặng đi ra ngoài. Bạch Lạc Nhân đang ngồi trước cửa nhà, dưới đất là một đống tàn thuốc, nghe được tiếng cửa thang máy mở ra, mí mắt cậu nâng lên, rất nhanh lại rủ xuống, trong tay còn nửa điếu thuốc chưa cháy hết, hít mạnh một ngụm, sau đó ném điếu thuốc xuống đất. Cố Hải cũng hạ thấp người nhìn Bạch Lạc Nhân, biểu tình ôn nhu vô cùng, giống như cái tên khốn kiếp lúc chưa không phải là cậu. Sao lại không vào bên trong? Ở đây không thấy lạnh sao? Vứt dứt lời nắm chặt lấy tay Bạch Lạc Nhân, lạnh lẽo như sắt, tức thời đau lòng. Cậu vẫn ở ngoài này chờ tôi, kỳ thật vấn đề này hỏi cũng như không, nhìn dưới đất một đống tàn thuốc không phải sẽ biết sao? Tôi vừa mới nhìn thấy cái tin nhắn kia. Cố Hải giơ lên cằm Bạch Lạc Nhân, tôi nếu sớm một chút nhìn đến, liền sẽ trở về nấu cơm cho cậu ăn. Cậu ăn cơm chưa? Bạch Lạc Nhân không nói, cứ như vậy yên lặng nhìn Cố Hải. Cố Hải nhìn bộ dáng này của Bạch Lạc Nhân, liền biết khẳng định cậu ta chưa ăn cơm. Đi, vào phòng, tôi làm mấy thứ cho cậu ăn. Cố Hải đứng lên, muốn kéo Bạch Lạc Nhân đi vào trong, lại kéo không động. Tâm tình đóng băng nửa ngày nay tại giây phút này lập tức triệt để hòa tan, hóa thành một bãi nước. Nghĩ tới ở nơi đêm dài tĩnh lặng này, Bạch Lạc Nhân ngồi ở chỗ này chờ mình trở về. Nếu như mình không nhìn thấy tin nhắn kia, có phải cậu ấy sẽ đợi nguyên một đêm? Thuận tay đem Bạch Lạc Nhân ôm vào trong lòng, cảm giác từ đầu đến chân cậu ta đều là hàn khí. Theo tôi vào phòng được không? Cố Hải mềm giọng cầu xin. Về sau tôi lại đùa giỡn liền để cho cậu đánh, về sau tôi lại cáu kỉnh, cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu một mình ở trong nhà nữa. Bàn tay Bạch Lạc Nhân xoa lấy cổ Cố Hải, một luồng khí lạnh theo động mạch trên cổ chảy xuôi xuống trái tim. Nếu cậu không trở lại, tôi có đi vào cũng không có ý nghĩa gì. Khóc ròng, Nhân ơi! Cố Hải đau lòng mà vỗ về tóc Bạch Lạc Nhân. Hai má ấm áp dán lên gương mặt lạnh lẽo của Bạch Lạc Nhân, trong lòng thực không có tâm tư gì khác. Tôi về sau sẽ không đi nữa, thật sẽ không đi nữa. Bạch Lạc Nhân giờ phút này mới đem tất cả dưới đáy lòng nói cho Cố Hải. Cậu đi hơn 20 ngày, nỗi thống khổ nhất của tôi chính là ngủ một mình, mỗi lần đụng tới bên cạnh không có ai, tôi lập tức sẽ tỉnh lại, sau đó sẽ không ngủ tiếp được. Kỳ thật tôi rất sợ. Sợ cậu sẽ xảy ra chuyện, mỗi ngày tôi vừa nhắm mắt lại, sẽ tự nói với bản thân mình cậu đang nằm ở bên cạnh. Tôi uống rượu là vì trong lòng thấy khó chịu, tôi ngủ cùng người khác là muốn tìm bạn, khiến cho trong lòng tôi không còn hoảng sợ như vậy nữa. Người này là ai cũng không quan trọng, chỉ cần khi tôi ngủ, trong lòng tôi người này nhất định sẽ trở thành cậu. Từng lời từng chữ khiến cho trong lòng Cố Hải ẩm ướt, sáp sáp, đặc biệt cảm động. Cũng đặc biệt đau lòng. Tôi lúc ấy hẳn là phải gọi cho cậu nhiều thêm, chứ không phải lâu như vậy chỉ gọi được một cuộc, nhiều ngày sau lại không có liên lạc với cậu. Tôi đã quá xem trọng sự thỏa mãn của bản thân, mà xem nhẹ đi cảm thủ của cậu. Những lời này của cậu nói bây giờ còn có ý nghĩa sao? Bạch Lạc Nhân kéo lấy lỗ tai của Cố Hải, đến bây giờ đều đã xong. Làm sao mà không có ý nghĩa? Cố Hải có cỏ môi mỏng của Bạch Lạc Nhân, ít nhất khiến cho tôi biết mình thực có lỗi với cậu. Biết thì sao? Tầm mắt sắc bén của Bạch Lạc Nhân nhìn quét qua con ngươi ôn nhu của Cố Hải. Biết thực có lỗi với tôi, lần sau thời điểm gây chuyện càng thêm cố gắng giết chết tôi. Không không không, còn có lần sau tôi để cậu làm, để cậu làm. Cố Hải vô sỉ cười làm lành. Đây chính là do cậu nói. Lần sau cậu lại gây chuyện, tôi liền trực tiếp tụt quần cậu ra. Anh khờ quá Nhân ơi, để cho anh làm, nhưng chắc gì đã là anh. Được làm bằng, Cố Hải cam tâm tình nguyện gật đầu. Bạch Lạc Nhân nở nụ cười, giống như ở trong hành lang u ám nhìn thấy một tia ánh sáng nhu hòa. trong suốt mà rõ ràng. Tâm Cố Hải nháy mắt như mê như say, ánh mắt nhìn thẳng tắp nhìn Bạch Lạc Nhân, giống như chung quanh tất cả đều biến mất. Chỉ có đôi mắt của cậu ấy, mũi cậu ấy, môi cậu ấy, ở trong lòng khắc sâu như thế rõ ràng. Tay Cố Hải dùng một chút sức, đem đầu Bạch Lạc Nhân để lên bức tường ở phía sau. Mới đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó là nụ hôn tinh tế ngọt ngào, chưa bao giờ ở trên đôi môi đỏ nhạt ấy hôn xuống những yêu thương tràn đầy cảm xúc như vậy. Cạy ra khóe môi, mở ra khớp hàm, cảm thụ ẩm ướt trên đầu lưỡi cùng rung động. Tay Cố Hải ôm lấy mái tóc Bạch Lạc Nhân, bàn tay Bạch Lạc Nhân ôm lấy hai má Cố Hải, thâm tình mà nồng đậm, lưu luyến mà lâu dài. Dưới ngọn đèn u ám, bóng hình hai thân ảnh cao lớn đổ vào cửa thang máy. Đến khi, trong nháy mắt, hai đạo bóng hình này bị chặt đứt, bọn họ vẫn còn chưa hề phát giác, vẫn không có chỗ nào cố kỵ. Thời gian phảng phất như tại giờ phút này yên lặng, trừ hai con người đang trầm luân kia, còn có một người khác đang khiếp sợ. Cố Uy Đình chỉ là muốn đến liếc mắt xem Cố Hải một chút, nhưng lần liếc mắt này lại khiến cả cuộc đời ông không thể nào quên. Hai con trai của ông, ở trong tầm mắt của ông, làm chuyện thiên lý không dung. Cố thiếu tướng cũng không có tính tình lịch sự tao nhã tốt như người nào đó, tranh thủ lúc rảnh rỗi đến nơi này xem hiện trường kích tình bốn phía. Nếu là người khác đã chảy máu mũi, khẳng định là hâm mộ ghen tị hận, mà ông chảy máu mũi, tuyệt đối là điềm báo sẽ có thất khiếu đổ máu. Hai người vẫn còn đang quên mình triền miên, đột nhiên tay nắm cửa phát ra đoạn liệt tiếng vang. Cố Hải đưa mắt qua, nhìn đến gương mặt xanh mét uy nghiêm của Cố Uy Đình, mà Cố Uy Đình bên kia lại nhìn thấy đầu lưỡi của Cố Hải lấy ra từ trong miệng Bạch Lạc Nhân, không kịp phản ứng. Cố Hải đã bị Cố Uy Đình ngoan lệ đá khỏi Bạch Lạc Nhân, lại tiếp một cước ngoan lệ, thần thể Cố Hải ngã mạnh vào ván cửa ở đằng sau, một thanh âm vang lên, cái ót trực tiếp đập vào tám thép trên cửa. Cố thể tưởng tượng, lúc cái ót của Cố Hải nhận đến va chạm lớn như vậy, cậu ta sẽ hoa mắt chóng mặt như thế nào. Cậu dùng sức nắm lấy tay nắm cửa, mới khiến cho chính mình không trượt chân ngã xuống mặt đất. Cố Uy Đình còn chưa hết giận, lại hướng Cố Hải giơ tay lên. Bạch Lạc Nhân nhanh chóng chạy lại chắn trước người Cố Hải. Toàn thân Cố Uy Đình tản ra khí phách chấn nhiếp người khác, khiến người ta sợ hãi kinh khiếp. Cậu nghĩ rằng tôi không dám ra tay với cậu sao? Cố Uy Đình căm tức nhìn Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân đứng lù lù bất động, cứ như vậy ở trước mặt Cố Hải, một bộ biểu tình tráng sĩ thề sống chết bao che khuyết điểm. Cố Hải nháy mắt tỉnh táo trở lại, đem Bạch Lạc Nhân kéo đến phía sau, đem hình tượng nghiệt xúc bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Ông dám động đến cậu ấy thử xem. Cố Uy Đình giận đến mức sôi máu. Mày vừa nói với tao cái gì? Bạch Lạc Nhân muốn che đi cái miệng của Cố Hải, đáng tiếc lại chậm. Bàn tay vừa thò qua đã bị Cố Hải nắm chặt lại. Ông có đánh chết tôi cũng không hề oán thán một câu. Thế nhưng ông không thể ra tay với cậu ấy. Ông đánh cậu ấy một chút, tôi liền ít kêu ông một tiếng cha. Mày nghĩ rằng tao hiếm lạ việc mày ít gọi tao một tiếng cha sao? Cố Uy Đình nắm lấy áo Cố Hải, khí thế cường đại áp qua. Tao bây giờ ước gì không có người con trai như mày. Bây giờ hối hận cũng đã muộn. Ai bảo ông lúc trước khiến cho mẹ sinh tôi ra. Mày. Cố Uy Đình thiếu chút bị Cố Hải làm cho tức giận xuất huyết não. Đúng vậy, thằng vô liêm sỉ này quả thật đáng chết. Nhưng nó lại là huyết mạch duy nhất của Cố Uy Đình. Là ký thác và hy vọng duy nhất của vợ trước. Đều vào trong nhà cho tao. Điên cuồng hét lên. Hai tên con trai cùng nhau vào trong phòng nhận thẩm vấn. Nói, mọi chuyện đến cùng là thế nào? Cố Hải mặt bình tĩnh nói, ông không phải đều nhìn thấy sao? Cái chén trong tay Cố Uy Đính hướng Cố Hải ném qua, âm thanh tạc liệt đau đớn màng tai của Bạch Lạc Nhân. Mày nói chuyện cẩn thận cho tao. Bạch Lạc Nhân nắm lấy tay Cố Hải, muốn khuyên cậu ta bình tĩnh một chút. Ai ngờ động tác này bị Cố Uy Đình nhìn thấy. Không biết từ chỗ nào rút ra một sợi roi ra, quất mạnh xuống nơi hai người nắm tay nhau, đau đớn bỏng rát. Bạch Lạc Nhân gắng sức chịu đựng, cũng không đem bàn tay thả lỏng ra. Bọn mày thật đúng là một đôi huynh đệ tình thâm. Cố Cố Hải trong lòng căng thẳng, kéo mạnh bàn tay Bạch Lạc Nhân lại trước mắt mình, trên mu bàn tay là vết máu rõ ràng đỏ rực, ánh mắt Cố Hải cũng trở lên đỏ như vậy rồi, vừa muốn phát tác, lại bị Bạch Lạc Nhân giành nói trước. Chú, người sai đều là cháu, là do cháu quyến rũ Cố Hải trước. Cố Hải nóng nảy, nắm chặt lấy bả vai Bạch Lạc Nhân, cả giận nói, tôi cần cậu phải thay tôi nhận tôi sao? Bạch Lạc Nhân hạ giọng, yên tâm, cha của cậu không dám đụng đến tôi. Cậu là con của ông ta hay tôi là con của ông ta? Hổ dữ không ăn thịt con, ông ta cho dù có giận cũng có thể làm gì được tôi. Ông ta là sẽ không giết chết cậu, nhưng cậu sẽ vẫn phải chịu phạt a. Ra vui. Cố Uy Đình âm trầm nhìn hai thằng con trai ở trước mặt đẩy qua đẩy lại, cuối cùng nhìn không được nữa, vỗ mạnh bàn. Hai chúng mày cằn nhằn đủ chưa? Hai người đồng thời im lặng, dù cho như vậy, Cố Hải vẫn không quên lấy tay đi xoa xoa mu bàn tay bị roi quất của Bạch Lạc Nhân. Cố Uy Đình đứng lên, đi đến trước mặt hai người, yên lặng nhìn bọn họ. Cố Hải căng thẳng, chuẩn bị tư thế chiến đấu, mặt nhìn Cố Uy Đình. Thật lâu sau, Cố Uy Đình mới mở miệng. Hai đứa chúng mày là do ở cùng nhau lâu, lại không có bạn gái bên người, mới làm ra chuyện ra vậy sao? Cố Uy Đình ở trong quân đội lâu như vậy, đối với hoàn cảnh toàn là đàn ông rất có hiểu biết. Ngẫu nhiên làm ra chuyện này cũng không tính cái gì, ít nhất so với làm hại con gái nhà người ta còn tốt hơn. Nhưng tiền đề phải là ngẫu nhiên phát sinh, hơn là phải thuộc về người khác. Không tới mức phản luân lý, phản tự nhiên như vậy. Không phải. Cố Hải trả lời thực kiên cường, cũng thực thiếu đánh. Chúng tôi trước kia đều có bạn gái. Chính vì yêu nhau, mới buông ra tình cảm nam nữ. Lựa chọn một con đường không có lối về như thế này. Nhưng chúng tôi một chút cũng không hối hận. Không biết vì sao, lúc Cố Hải nói ra lời này, Bạch Lạc Nhân biết sau đó sẽ phải nghênh đón cuồng phong bão táp. Trong lòng lại không hề chùn bước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 180. Cuộc nói chuyện của hai cha con editor Kelly Son 9 yêu. Cố Uy Đình giận dữ chừng, hai thằng con trai vô liêm sỉ mà cũng dám nói chuyện yêu đương. Dứt lời đi thẳng tới chỗ Cố Hải, kéo lấy áo cậu ta, muốn ném cậu ta vào cửa. Nhưng Cố Hải sớm đã có chuẩn bị, cước bộ vững chắc. Cố Uy Đình dưới cơn thịnh nộ không thể khiến Cố Hải động đậy một bước. Bây giờ cùng tao trở về quân khu, hai cha con chúng ta cũng nên ngồi trao đổi một chút. Tôi không đi. Ánh mắt Cố Hải trừng lại. Tôi ở nơi này, nơi nào cũng không đi. Hôm nay mày không muốn đi cũng phải đi. Cố Uy Đình lại lôi kéo Cố Hải. Nếu như là 3-4 năm trước, ông thu thập Cố Hải chỉ giống như chơi một trò chơi. Bây giờ lại thật sự là không được, ông đã già rồi, mà thằng con trai của ông nào còn giống như năm đó nữa. Nói thì thực tức cười, Cố Uy Đình đã từng mong chờ sẽ có một ngày như vậy, con trai của ông sẽ cường đại đến mức không còn khuất phục dưới quyền uy của ông. Mà khi ngày ấy đến, ông nhận ra mình lại hoàn toàn không muốn chút nào. Ông hy vọng Cố Hải vẫn như cậu nhóc năm đó, chỉ cao hơn chân ông một chút, chỉ cần ông vừa trừng mắt. Lập tức sẽ ngoan ngoãn đứng ở một bên. Mày dám không nghe lời tao sao? Cố Uy Đình một cước đá vào cẳng chân Cố Hải. Tuy rằng là giày da, nhưng công pha đá người của Cố Uy Đình quá lợi hại. Cố Hải kém chút nữa đã ngã quỵ xuống. Cho dù như vậy, biểu tình vẫn thực ngoan cố bất khuất. Nói cái gì cũng không đi theo Cố Uy Đình. Bàn tay Cố Uy Đình mò xuống thắt lưng. Bạch Lạc Nhân nhìn thấy, hút vào một ngụm khí lạnh. Chỉ có nửa giây, một khẩu súng đã để ở trên huyệt thái dương của Cố Hải. Đi! Mệnh lệnh chỉ có một chữ, nếu như là bình thường thì không thể không nghe theo. Cố Hải yên lặng nhìn chăm chú vào gương mặt bị sóng gió từng trải điêu khắc thành của Cố Uy Đình, mặt không đổi sắc, nửa bước cũng không đi. Khuôn mặt Bạch Lạc Nhân biến sắc, ngón tay Cố Uy Đình chợt động nhẹ, trái tim của cậu như ngừng đập. Cậu đi cùng cha mình đi! Bạch Lạc Nhân mở miệng, đầu Cố Hải cũng không chuyển, nói, không đi. Ngón tay Cố Uy Đình đã đặt ở trên cò súng. Bạch Lạc Nhân nóng nảy rồi, cho dù biết, hổ dữ không ăn thịt con, nhưng nhìn đến ánh mắt của Cố Uy Đình bây giờ, lại có cảm giác ông ta sẽ thực sự nổ súng. Đi mau. Bạch Lạc Nhân đẩy người Cố Hải ra. Cố Hải dùng ánh mắt lấp lóe nhìn Bạch Lạc Nhân, khí định thần nhàn. Tôi nói rồi, tôi tuyệt đối sẽ không lại để cậu một mình ở nhà. Tôi coi như chưa nghe thấy gì, nhưng tôi không thể xem như chưa nói được. Cố Uy Đình nhếch môi, một giây kia, Bạch Lạc Nhân như nhìn thấy tươi cười khủng bố nhất. Ông ta thật sự bóp cò súng. Phịch một tiếng, trong nháy mắt, Cố Hải cũng không sợ một chút nào. Trực giác có một cỗ cường đại lực lượng chui vào não, đau đớn nổ tung trên đỉnh đầu, lỗ tai ong ong, nhưng ý thức lại rất thanh tỉnh. Bạch Lạc Nhân choáng váng, nháy mắt mặt xám như tro tàn. Họng súng không dính lên một giọt máu, Cố Uy Đình thu lại súng, khuôn mặt cương lãnh hiện ra một tia thần sắc buông lỏng. Thằng nhóc như mày vẫn còn chút tiền đồ. Loại người thà chết chứ không chịu khuất phục Cố Uy Đình đã gặp qua. Thời điểm họng súng ngắm vào bọn họ, mặt của bọn họ vẫn không hề biến sắc, dũng khí hơn người. Nhưng đến khi tiếng súng thật sự vang lên trong một phần 1000 giây, cơ hồ ý thức của bất cứ ai cũng sẽ xuất hiện sự lùi bước cùng đầu hàng, đầy không phải cam chịu, mà là bản năng cầu sinh của con người. Có thể từ đầu tới cuối thân thể đều bất động lù lù, rất ít người có thể làm được. Thực may mắn, con trai của ông chính là một người trong số ít đó. Thật ra Cố Hải cũng sợ, thế nhưng cậu biết có người so với mình còn sợ hơn, đó chính là người đang cầm súng kia. Súng không hề có đạn. Thời điểm Bạch Lạc Nhân ý thức được việc này, cả người cậu đã toàn là mồ hôi. Giờ này phút này, cậu thật chỉ muốn hét lên một tiếng thật lớn với cặp cha con này. Lần sau thời điểm diễn show, cảm phiền nói trước một tiếng. Có ai như các người hù dọa người khác không? Cố Hải cho rằng ông ta bắn xong, Cố Uy Đình sẽ thả cho cậu một con ngựa. Kết quả chứng minh, cậu đã hoàn toàn sai lầm. Tao cho mày hai lựa chọn, hoặc là chủ động đi với tao, hoặc là tao phái người tới mời mày đi. Nếu mày chủ động đi với tao, mày có lẽ còn có khả năng trở về. Nếu như để tao phái người tới mời, mày cũng đừng trông cậy sẽ còn có thể quay về. Tao cũng sẽ lấy lại cả căn phòng này luôn. Phòng này ông muốn lấy cũng lấy không được. Cố Uy Đình híp lại hai mắt. Lấy không được. Tao vì sao mà lấy không được? Bởi vì chủ nhân hiện tại của nó là Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân biến sắc, ánh mắt như nhìn xuyên qua đầu Cố Hải. Cậu sửa tên chủ phòng từ lúc nào? Cố Hải lạnh nhạt trả lời. Từ lâu đã sửa lại rồi. Chính là không nói cho cậu biết mà thôi. Bạch Lạc Nhân.